bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 35, chương 7. Thời khắc sinh tử. 1. Con kiến hôi còn sống trộm. Huống chi nhân ư? Những thứ kia tự sát tự vận nhân, ngoại trừ thật là sinh không thể yêu, hoặc là đúng là cũng tìm không được nữa đinh điểm hy vọng nhân. Nếu không tự sát một lần chưa chết, cơ hồ lại không có dũng khí tiến hành lần thứ hai tự sát. Như vậy tình hình chuyển tới linh hồn tự do trên người cũng giống vậy thích hợp. Huống chi bọn họ đại đa số đều là còn đối với thế gian có quyến luyến cùng ràng buộc nhân. Chết qua một lần kia sau đó, cũng không phải là đối với tử vong cũng chưa có sợ hãi. Ngược lại, bọn họ so với bất kỳ người sống ngược lại càng quý trọng sinh mệnh. Mặc dù Dương Húc Quang lời muốn nói tình huống chỉ có 5 phần 10 khả năng, nhưng là này 5 phần 10 khả năng đã cơ hồ là trong tuyệt cảnh nặn đi ra một cái hy vọng chi tuyến. Ở đó thập tử vô sinh cảnh trong đất gắng gượng xông ra tới cửu tử nhất sinh. Mặc dù chúng ta còn có này một tia hy vọng, nhưng là này một tia hy vọng cũng là rất mong manh a. Năm người đi ngang qua ước chừng 3 giờ đi, nhanh chạy băng băng sau đó, rốt cuộc đã tới cung Diệp Vũ cảm giác tối ven nơi. Dựa theo hắn lại nói, lại hướng bên trong tiến tới sẽ tiến vào những chân ma cấp đó quỷ quái khí thế trong sân. Khi đó đem khả năng đưa tới cùng chân ma cấp quỷ quái chiến đấu. Cho nên nơi này chính là cuối cùng nghỉ ngơi địa điểm. Bởi vì này một đường 3 giờ đi nhanh chạy băng băng. Năm người đều là một mực ở thiêu đốt trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn. Mỗi giờ tốc độ ít nhất cũng ở đây 60 cây số tả hữu. Cho nên trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn tiêu hao 1/4 đến 1/5 tả hữu. Đợi đến nghỉ ngơi một chút tới sau, Dương Húc Quang liền mở rộng ra hắn không gian trong cơ thể. Đưa hắn trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn cho phóng thích ra ngoài. Mà mọi người cũng không khách khí, cứ như vậy yên lặng đem năng lượng tiêu chuẩn hút vào trong cơ thể. Lại mỗi người cảm ứng chấp niệm tự thân, đem dung nhập vào xong sau đó, lúc này mới trầm mặc nhìn lẫn nhau đứng lên. Cùng Diệp Vũ hơi trầm tư một chút, hắn liền đáp lời những người khác nói, ma vương cấp thực lực ta không biết, nhưng là chân ma cấp thực lực quỷ quái. Bọn họ muốn hoàn toàn đánh tan một tên tránh thoát giả phỏng chừng rất đơn giản. Nhưng là muốn dung luyện cùng chiếm đoạt một tên tránh thoát giả, thời gian ít nhất phải 24 giờ trở lên, nếu là ma vương cấp lời nói. Bất quá nếu là thật như Dương Húc Quang từng nói, này hai cái ma vương cấp quỷ quái, cùng kia hơn 20 con chân ma cấp quỷ quái thực lực không hoàn toàn. Cũng không phải là hoàn chỉnh ma vương cấp cùng chân ma cấp. Như vậy muốn luyện hóa nàng ít nhất cũng phải 10 giờ tả hữu. Bây giờ đã tốn 3 giờ, chúng ta còn có 7 giờ. Nói tới chỗ này, cùng Diệp Vũ thì nhìn hướng Dương Húc Quang đạo, bây giờ chúng ta vấn đề liền đặt ở trước mắt, rốt cuộc nên như thế nào tiến hành cuộc chiến đấu này? Còn có Húc Quang chi tiền đề đến kia một tình huống. Nếu là những thứ này chân ma cấp quỷ quái cùng ma vương cấp quỷ quái, bọn họ thực lực đúng là không hoàn chỉnh, chúng ta đây lần đi chiến đấu phải nên làm như thế nào tiến hành? Mặc dù cung Diệp Vũ lời này thoạt nhìn là hướng về phía mọi người từng nói, nhưng trên thực tế nhưng là hỏi hướng Dương Húc Quang, mà Dương Húc Quang cũng không từ chối. Hắn gật đầu một cái theo miệng nói đạo, nếu là thật như ta dự liệu như vậy, những thứ này chân ma cấp cùng ma vương cấp quỷ quái thực lực tất cả đều không hoàn chỉnh. Bây giờ chính là bọn họ lẫn nhau chiếm đoạt. Dự định hoàn toàn lên cấp thời điểm, chúng ta đây liền thật có hy vọng tới đánh thắng trận đánh này. Mà mấu chốt chính là ở chỗ bước đầu tiên này, như thế nào khiến chúng nó rằng co kết thúc. Nói tới chỗ này, Dương Húc Quang bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Hắn trên mặt đất dùng ngón tay hoa động đất sét, cố ý vẽ hai cái ở rất gần vòng lớn, mà vòng ngoài chính là hơn 20 con vòng nhỏ. Khi hắn vẽ xong sau đó, rồi mới lên tiếng. Đây chính là chúng ta trước mắt đối mặt tình huống. Trước chắc chắn những quỷ quái kia đều là không hoàn chỉnh. Thực lực dưới đây hàng hơn phân nửa tới nhận định. Cũng chính là 20 chỉ tiếp gần chân ma cấp quỷ quái. Cùng hai cái đến gần ma vương cấp quỷ quái. Nhưng là dù vậy, cũng không phải chúng ta 5 người có thể đối kháng. Hơn nữa chúng ta có một cái cực lớn hạn chế cực lớn. Phải ở 7 giờ trong khoảng hoàn thành lần này tác chiến. Cho nên chúng ta nhất định phải đánh vỡ những quỷ này quái rằng co. Dương Húc Quang bỗng nhiên dùng ngón tay ở nơi này có chút lớn vòng vòng nhỏ lúc này liền với rồi. Hắn cũng không ngẩng đầu lên nói. Tình huống trước mắt là những quỷ này quái bởi vì nguyên nhân nào đó mà lẫn nhau cố kỵ. Khả năng lớn nhất là kia hai cái ma vương cấp quỷ quái muốn lẫn nhau tiêu diệt đối phương. Chiếm đoạt đối phương, hảo xử chính mình hoàn toàn đi đến ma vương cấp bậc. Mà kia một ít chân ma cấp quỷ quái là sợ hãi thật chính ma vương cấp quỷ quái xuất hiện. Bởi vì như vậy thứ nhất, bọn họ cũng chính là tử vô táng sinh chi địa rồi. Cho nên giờ phút này chúng bao quanh hai cái ma vương cấp quỷ quái. Khẳng định cũng chính là đang đợi hai cái ma vương cấp quỷ quái đánh nhau sau. Lưỡng bại câu thương lúc cùng nhau nữa giết ra. Là bởi vì như vậy, kia hai cái ma vương cấp quỷ quái mới có thể lẫn nhau cố kỵ. Một mực không dám lẫn nhau chiếm đoạt. Đây là ta suy luận, cũng là y theo tình huống trước mắt khả năng nhất sự thật. Cung Diệp Vũ trầm tư cau mày chốc lát. Hắn lúc này mới ngồi chồm hổm xuống dùng ngón tay thẳng tìm một cái làn ngang. Nói tiếp, chúng ta đây sẽ không đi quản những chân ma cấp đó quỷ quái. Trực tiếp tiến vào đến hai cái ma vương cấp quỷ quái nơi đây. Cứ như vậy chúng ta có cơ hội không? Không có cơ hội, chấm ngoặc kép, Dương Húc Quang cười khổ nói. Không thể nào, Bùi Kiêu cũng không nhịn được nói. Khi hắn nói chuyện sau, mới phát hiện còn lại 4 người cũng giống vậy nhìn về phía hắn. Bùi Kiêu nhưng là cũng không nhịn được nữa. Cũng không quản lý mình có hay không quá mức phách lối. Đây chính là quan hệ đến chính mình tài sản tánh mạng thời điểm. Hắn liền vội vàng nói. Lại không quản những thứ kia không hoàn chỉnh chân ma cấp quỷ quái sẽ hay không như chúng ta mong. Muốn để cho chúng ta thông qua. Vẻn vẹn trong vòng ma vương cấp quỷ quái mà nói. Lấy thực lực chúng ta cũng không khả năng ăn được bọn họ. Cho nên chúng ta duy nhất có thể làm. Chính là để cho chàng này rằng co kết thúc. Tiến hành tính thực chất quỷ quái lẫn nhau chiếm đoạt. Khi đó, chúng ta mới có cơ hội nhất cử giết chết lưỡng bại câu thương ma vương cấp quỷ quái. Dương Húc Quang kinh ngạc nhìn Bùi Kiêu liếc mắt. Hắn gật gật đầu nói. Không sai, thật tình chính là như thế. Đây cũng là chúng ta cơ hội duy nhất rồi. Mà phải phá hư trước mắt rằng co. Thực ra cũng rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần đánh chết chung quanh chân ma cấp quỷ quái lập tức thi hành. Nhưng là đây chính là ta cảm thấy làm khó địa phương. Mặc dù những thứ này chân ma cấp quỷ quái thực lực phòng trừng phần lớn không hoàn chỉnh. Nhưng là bọn họ cũng tốt xấu là tới gần chân ma cấp siêu cường lực quỷ quái. Chúng ta muốn nhất cử giết chết hơn 20 chỉ. Thất giờ đủ sao? Đám người còn lại nhất thời cũng trầm mặc lại. Đối với bọn hắn mà nói, bình thường lùng giết một cái chân ma cấp quỷ quái đã là tiến vào một lần huyễn tưởng địa cuối cùng. Nhiệm vụ bình thường đều là mấy chục người phân công hợp tác, cộng thêm mấy trăm linh hồn tự do phụ trợ chiến đấu. Nhưng là bây giờ lại phải lấy 5 người đi đối mặt hơn 20 chỉ chân ma cấp quỷ quái. Ý nghĩ như vậy đúng là quá mức khoa trương nhiều chút. Trong đám người chỉ có Cung Diệp Vũ đảo qua trước buồn rầu. Thần sắc hắn đột nhiên hưng phấn lên. Nhìn hắn mặt, phảng phất cảm thấy cả người hắn đang sáng lên một dạng hắn nắm chặt Tử Lôi đạo lớn tiếng nói. Được, thử một lần đi. Trong nhân loại mạnh nhất chân ma cấp cường giả. Nhất cử đánh chết hơn 20 chỉ tiếp gần chân ma cấp quỷ quái. Ha ha ha, nếu là lần này chúng ta có thể sống trở về, đừng nói là ăn một bữa tiệc lớn rồi, sợ rằng ăn mười mấy hai mươi ăn bữa tiệc lớn cũng dư giả nữa à. Nói xong, hắn hít một hơi thật sâu, một giây kế tiếp, cả người đã hối hả về phía trước một cái hướng khác chạy ra ngoài. Tất cả mọi người là sững sờ, theo sát với Cung Diệp Vũ sau đó chính là Nhậm Chăn cái này tiểu cô nương. Nàng dọc theo đường đi đều là không nói một lời, lạnh như băng phảng phất một cái khối băng một dạng mà giờ khắc này nàng phản ứng lại nhưng là nhanh nhất, thứ yếu vĩnh là Lưu Vân cái này đại thúc trung niên. Mà còn thừa lại Dương Húc Quang cùng Bùi Kiêu hai người chính là liếc mắt nhìn nhau một chút. Hai người cũng từ với nhau trong mắt thấy được một tia thông minh gặp nhau. Tiếp lấy hai người cũng đều theo sát ở trong đội ngũ. Cùng về phía trước chạy đi. Đây là ta lần đầu tiên theo chính mình ý nguyện đến. Bất kể lần chiến đấu này sống hay chết, ta đều cũng coi là được tân sinh. Có lẽ ta thật nên học Cung Diệp Vũ. Thẳng thắn, hết thảy đều là xuất tính làm. Bất quá cũng không thể biến thành giống như cái kia dạng mãng phu. Sau này nếu là ta đối mặt loại tình huống này, thế nào cũng phải thật tốt mưu đồ sau mới được không động đậy có thể. Bùi Kiêu trong lòng suy nghĩ những thứ này sự tình, nhưng là tốc độ của hắn nhưng là không chậm chút nào. So sánh với người khác chỉ có thể dựa vào thiêu đốt trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn đến đề cao. Tốc độ, hắn lôi điện chi lực thật là giống như là phong hỏa luân một dạng một khi lóe lên ở dưới chân. Cho dù không có toàn lực bung ra, chỗ này tốc độ cũng là mau kinh người. Cơ hồ chỉ sau lưng Cung Diệp Vũ, cứ như vậy xếp hạng trong đội ngũ vị thứ hai, vội vàng liền hướng trước chạy băng băng. Mọi người cũng bất quá chạy vọt về phía trước chạy gần 20 phút. Dần dần, ngoại trừ Cung Diệp Vũ trở ra, những người còn lại đều cảm thấy phía trước mơ hồ truyền đến một cỗ lực áp bách. Phảng phất như là trong đáy lòng theo bản năng không muốn đi trước một dạng rất là làm cho lòng người nội tình bên trong kiềm chế. Bất quá tất cả mọi người là có quá đối mặt chân ma cấp quỷ quái kinh nghiệm, cho nên cũng căn bản lơ đễnh, vẫn theo sát sau lưng Cung Diệp Vũ một đường báo trước. Mà Bùi Kiêu càng là sinh ra một loại không gì hơn cái này ý tưởng. Bởi vì này cổ tử lực áp bách thật sự là không so được ở Nam Bắc chiến trường đã từng gặp được to lớn khô lâu, lúc ấy hắn thậm chí ngay cả ý thức đều không cách nào duy trì. Cả người là bị khống chế được a. Hai người này cao thấp lập tức phân biệt. Tại này cổ tử lực áp bách xuất hiện ước chừng mấy phút đồng hồ sau đó. Kia lực áp bách phát ra quỷ quái rõ ràng cũng phát giác rồi năm người này hành động mục tiêu. Nó lúc này liền lạc giọng giống kêu lên. Đợi đến lúc này, mọi người cũng đều phát hiện cái này quỷ quái bộ dáng. Đây là một cái đầu lớn như cái đấu, bụng phì như heo, thân thể cùng tứ chi chính là gầy nhỏ như cốt mặt xanh răng nanh quỷ. Đứng lên ước chừng cao 4 mét độ. Bùi Kiêu từng tại một ít phong đô thành phố một ít trên bích họa thấy qua. Nhưng là cụ thể tên hắn lại kêu không được, mà chỉ mặt xanh răng nanh quỷ cứ như vậy một mình đứng ở nơi đó. Chung quanh nó lại không có bất kỳ một cái quỷ quái thuộc hạ. Điểm này quả nhiên là cùng Dương Húc Quang lời muốn nói tình hình giống nhau. Quả nhiên là mới cắn nuốt chính mình bộ tộc. Cũng không phải là ban đầu liền tồn tại chân ma cấp quỷ quái. Giờ phút này song phương cách nhau cách còn có ước chừng 200 mét khoảng cách. Cái kia mặt xanh răng nanh quỷ lớn tiếng gào thét lúc. Từ trên người nó toát ra một cổ để cho người ta thẳng phạm chán ghét khí thế đến. Phảng phất như là trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đống lớn nôn hoặc là dơ bẩn vật một dạng ác. Tâm để cho người ta quả muốn nôn mửa, thậm chí ngay cả nhiều một bước cũng không muốn tiếp tục hướng phía trước. Này một cổ khí thế mới vừa nhô ra, trong năm người Nhậm Chăn ngay lập tức sẽ về phía sau mãnh lui. Cái này tiểu cô nương vốn đang mang theo màu hồng gương mặt. Giờ phút này lập tức trở nên màu xanh trắng, nàng lại là vừa lui bên nôn mửa. Chỉ bất quá nôn mửa ra tất cả đều là trong cơ thể tiêu chuẩn năng lượng thể thôi. Tĩnh tâm, trầm ngồi, Nhậm Chan, ngươi có bệnh thích sạch sẽ. Không muốn tiếp tục tiến lên phân hào. Cùng Diệp Vũ bên về phía trước chạy, nhưng là cũng không quay đầu lại gầm to. Cho tới giờ khắc này, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Thân thể bốn phía phảng phất trùm lên một cái tầng mơ hồ có thể thấy sấm sét màu tím. Nhưng là cùng Bùi Kiêu lôi điện lóe lên bất đồng. Này sấm sét màu tím phảng phất từng cái mảnh nhỏ xa một loại quấn quanh cho hắn bên ngoài cơ thể. Đưa hắn tốc độ tăng lên tới một cái bất khả tư nghị bước. Thật phảng phất một cái tử ánh sáng màu mang một loại vọt mạnh về phía trước. 200 mét khoảng cách cũng bất quá 2-3 giây cũng đã vọt đến. Mà tốc độ hồi thứ hai Bùi Kiêu lại còn đang 100 mét ra ngoài. Chết! Cùng Diệp Vũ vừa mới vọt đến kia mặt xanh răng nanh quỷ diện trước. Trên người hắn bá đạo khí thế đã không giữ lại chút nào tóe phát ra. Rõ ràng chính là chỉ có thể cảm giác, không thể nhìn thấy khí thế chàng. Giờ phút này lại mơ hồ có mắt thường có thể nhìn thấy ba động xuất hiện. Một cổ màu xanh ba động cùng một cổ tử sắc ba động mãnh tương giao. Vẻ này màu xanh ba động dây dưa trù dơ bẩn không chịu nổi. Phảng phất bùn lầy như vậy, nhưng là này tử sắc ba động là tựa như lôi đình bá đạo. Chợt lóe giữa đã xuyên thấu màu xanh ba động, mà phơi bày ở trước mắt mọi người. Chính là hai tay Cung Diệp Vũ nắm chặt tử lôi đao. Một đạo tử sắc phích lịch vạch qua. Cung Diệp Vũ đã thân ở này mặt xanh răng nanh quỷ khiếu sau. Mà mặt xanh răng nanh quỷ là từ cái trán nơi trung tâm bị rạch một cái hai đoạn. Được, Bùi Kiêu nhìn thấy như thế. Hắn đang định kêu lên một tiếng chữ tốt. Nhưng vào lúc này, hắn lại mãnh phát hiện sau lưng hai người vẫn còn đang không ngừng vọt tới trước. Hắn cũng chợt nhớ tới ở Nam Bắc chiến trường Trung phát sinh tình hình. Cái kia to lớn khô lâu cũng là bị nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng là lại biến thành màu đen u linh lại lần nữa xuất hiện. Là chân ma cấp quỷ quái cùng linh hồn. Bọn họ linh hồn đã bền bỉ được không cách nào hình dung. Tuyệt không phải một chiêu liền có thể giết chết tồn tại. Đúng như dự đoán, này bị nhất đao lưỡng đoạn mặt xanh răng nanh quỷ thân thể. Lại có vô số màu đen vật rành xệt như tơ như vậy liên kết. Cho dù là bị tử lôi đao nhất đao lưỡng đoạn, nhưng là này lưỡng đoạn thân thể vẫn còn đang không ngừng gần. Hơn nữa không đơn thuần là như thế. Kia mặt xanh răng nanh quỷ bành trướng cái bụng chung lại vén lên hai cái đại lỗ thủng. Từ kia bụng Piri hướng ra phía ngoài phun ra vô số màu đen chất lỏng xanh xạch tới. Này chất lỏng màu đen vừa rơi xuống đất liền bốc lên một mảnh khói đen. Đồng thời còn có axit ăn mòn kim loại lúc nổi bọt âm thanh truyền tới. Này chất lỏng màu đen rõ ràng chính là một loại tính ăn mòn cực mạnh nọc độc. Đáng sợ nhất là, loại chất lỏng này lại cũng giống như là có sinh mệnh một dạng lúc rơi xuống đất mặc dù hù thực mặt. Đất, nhưng là lại còn có thể nhảy cà tưng không ngừng về phía trước. Dựa gần đây Cung Diệp Vũ mới phát ra một đao chảm kích. Đang ở hồi khí hắn không kịp phản ứng. Trên bàn chân đã dính vào một ít một dạng chất lỏng màu đen. Bất quá trong khoảnh khắc. Toàn bộ bàn chân đã bị ăn mòn được sạch sẽ. Hơn nữa này ăn mòn vị trí lại còn đang không ngừng hướng lên phát triển. Cùng Diệp Vũ cũng là một ngoan nhân. Hắn nhưng là liền suy tính một chút cũng không có. Giơ tay chém xuống. Điều này chân bắp chân bộ phận đã bị tử lôi đao chảm rơi xuống. Đồng thời hắn liền lập tức hướng ra phía ngoài nhảy về phía trước. Rốt cục thì tránh thoát đầy đất khắp nơi bò lồn ngồn nhảy loạn chất lỏng màu đen tròn một dạng. Lấy này mặt xanh răng nanh quỷ làm trung tâm, lại rải rác trên trăm viên người trưởng thành quả đấm lớn tiểu hắc sắc chất lỏng tròn một dạng. Những thứ này chất lỏng màu đen tròn một dạng giống như là một ít trong trò chơi tên là slicing. Vật như vậy, lăn lộn nhảy cà tưng. cứ như vậy vây quanh ở mặt xanh răng nanh quỷ chung quanh. Mà mặt xanh răng nanh quỷ dưới bàn chân đã toàn bộ biến thành ao đầm một loại ăn mòn địa rồi. Lúc này, những người còn lại cũng chạy tới cách mặt xanh răng nanh quỷ chừng 20 thước địa phương. Nhưng là đều đang không dám lại hướng trước. Mới vừa rồi cung Diệp Vũ thảm trạng bọn họ cũng là thấy được. Bọn họ có thể không dám hứa chắc tự có cung Diệp Vũ thực lực. Có thể thoáng cái đoạn được xuống chính mình thân thể a. Ngăn cản nó đang kêu gọi khác chân ma cấp quỷ quái. Mọi người ở đây trù trừ lúc, bỗng nhiên xa xa cung Diệp Vũ lớn tiếng kêu to mà bắt đầu. Quả nhiên, mọi người tựa hồ nghe được một loại cực kỳ trầm thấp tiếng kêu to. Chính là từ trước mắt cái này mặt xanh răng nanh quỷ vị trí phát ra ngoài. Hơn nữa dựa vào đoạn thời gian này hòa hoãn, mặt xanh răng nanh quỷ khiếu thân thể đã liên tiếp hoàn hảo. Nhưng là nó lại không chút nào rời đi mảnh này ăn mòn ao đầm dự định. Ngược lại thì tự đi xé ra cái bụng, nhẫn do bụng Piri chất lỏng màu đen không ngừng chảy ra. Mà chất lỏng màu đen thật phàng phất vô cùng vô tận một dạng giống như nước uống quản một loại. Thật không dừng chảy ra đến. Lúc này, Dương Húc Quang bỗng nhiên hai tay lóe lên ánh bạc. Chuôi này trường thương đã thoáng hiện ở trên tay hắn. Chỉ thấy hắn lại mãnh tướng trường thương ném về này phiến ăn mòn thổ địa. Quét một tiếng đâm vào mặt xanh răng nanh quỷ diện trước. Đang ở Bùi Kiêu than thầm đến không ghim trúng lúc, bỗng nhiên này ngân sắc trường thương lại tiêu tan mở, biến thành một vòng màu trắng bạc hình tròn trận đồ. Cứ như vậy bao phủ ở lấy mặt xanh răng nanh quỷ làm trung tâm 10 mét trong khu vực. Mà khi một trận này đồ vừa mới xuất hiện, nhất thời, lấy mặt xanh răng nanh quỷ làm trung tâm, từng vòng giá rét băng khí liền từ trong trận đồ thôi sinh đi ra. Trong nháy mắt liền đem mặt xanh răng nanh quỷ cho đóng băng lại. Đồng thời ngay cả này nhảy về phía trước tính ăn mòn chất lỏng cũng đồng thời đóng băng lại. Vốn là đen nhánh ao đầm mặt, nhất thời liền bị đông lạnh thành băng xương đại địa. Hết thảy các thứ này chỉ bất quá dùng 2-3 giây mà thôi. Dương Húc Quang sắc mặt nhưng là lập tức trở nên rồi tái nhợt. Hắn la lớn, nhanh lên một chút. Trong cơ thể ta năng lượng tiêu chuẩn vẫn có thể chống đỡ ngũ giây. Đủ rồi, xa xa cung Diệp Vũ cũng là giống lớn một tiếng. Tiếp lấy hắn lại chỉ dựa vào một cái chân liền mãnh nhảy cỡn lên. Cả người nhảy lên hơn 20 mét khoảng cách, cao 7-8 thước độ. Thẳng tắp từ đàng xa nhảy vào đến nơi này cái băng xương trong vòng. Tiếp lấy ba một tiếng đem này mặt xanh răng nanh quỷ đánh cho rồi nát bấy. Cái này cũng chưa tính. Cùng Diệp Vũ một chiêu sau đó liền hướng ngoại nhảy đi. Đồng thời hắn cũng xoay đầu lại hướng Bùi Kiêu la lớn. Bùi Kiêu, lôi điện đạn. Bùi Kiêu hơi sững sờ. Hắn phản ứng cũng là cực nhanh. Mặc dù mắt thấy kia đông lạnh mặt xanh răng nanh quỷ đã là tan xương nát thịt. Nhưng là chân ma cấp quỷ quái phục nguyên lực cực mạnh. Cũng không biết rốt cuộc hủy diệt không có. Giờ phút này nghe được cung Diệp Vũ tiếng hô. Hắn cũng rốt cuộc tinh thần phục hồi lại. Nhưng là không chút nghĩ ngợi liền bắt đầu mãnh hướng này anh dũng mùi thương bên trong sung mãn. Điện, đem trong cơ thể mình toàn bộ lôi điện chi lực toàn bộ đều bỏ thêm vào đi vào. Cái này cũng chưa hết. Này anh dũng ngủi thương đang hấp thu hoàn lôi điện chi lực sau. Lại bắt đầu hấp thu lên trong cơ thể hắn năng lượng tiêu chuẩn. Ước chừng rút hắn 45 phần năng lượng sau. Này mới khiến hắn sinh ra một loại muốn phát xạ ra ngoài niệm động. Giờ phút này Bùi Kiêu đã là choáng váng đầu hoa mắt. Phảng phất như là một người bị quất huyết quá mức. Cả người muốn đã hôn mê như vậy. Bất quá hắn cũng biết giờ phút này tình huống khẩn cấp. Đặc biệt là thấy kia băng xương trận đồ dần dần biến mất. Lại hóa trở về một thanh ngân sắc trường thương. Mà mặt đất mặt xanh răng nanh khối thịt vụn lại bắt đầu không ngừng ngoạ nguậy. Hắn cũng không dám buông lỏng chút nào. Toàn tâm sự chú ý đều tập trung ở súng này nhận thương miệng trên. Tiếp đó, Bùi Kiêu nhắm ngay mấy chục thước ra ngoài kia phiến ăn mòn ao đầm bóp cò. Một đoàn kịch liệt đến khó lấy hình dung lôi điện thiểm quang mãnh bùng nổ. Phảng phất như là một bó súng laser một dạng cũng bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Khi mọi người nhắm mắt sau đó lại mạnh mẽ mở mắt ra lúc. Đập vào mắt nơi chính là một đại một dạng lập tức nát bấy chôn vùi thổ địa. Cũng không có bất kỳ nổ mạnh cùng đánh. Chỉ có phảng phất lôi điện đánh trúng sinh vật sau chôn vùi như vậy. Toàn bộ ao đầm mặt lập tức biến mất. Ở nơi này khối trên mặt đất xuất hiện một cái 4 đến 5 mét độ sâu. Gần 10 mét đường ranh. Thẳng tắp về phía trước lan tràn hơn 30 mét xa thật sâu mương máng. Cho đến lúc này, Bùi Kiêu rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm mềm mại ngồi trên mặt đất. Lần này hắn so với lần trước muốn vào bước rất nhiều. Mặc dù đã gần như không có sức chiến đấu, nhưng là dù sao không có đã hôn mê đi. Những người còn lại tất cả đều là thở hổn hển ngã ngồi xuống đất mặt. Chỉ có cái kia đại thúc Lưu Vân. Hắn bỗng nhiên vội vàng chạy về phía cái kia thật sâu mương máng. Cũng không biết hắn ở nơi nào làm những gì. Không lâu lắm, lại từ trong lòng đất móc ra một cái nhỏ chân đến. Tiếp lấy hắn liền đỡ cung Diệp Vũ đi tới trước mặt mọi người. Cũng không để ý Bùi Kiêu trợn mắt hốc mồm biểu tình. Hắn lại bắt đầu là cung Diệp Vũ tiếp theo lên đứt chân tới. Ha ha! Không muốn khoa trương như vậy, Lưu Vân hắn là như vậy nắm giữ đặc thù năng lực tránh thoát ra. Hắn năng lực cùng những thiên đó sinh vũ khí chấp niệm chuyển đổi dung hợp đặc thù linh hồn có chút. Tương tự, bất quá nhưng là linh hồn tự do chấp niệm tố hình. Ta bắp chân mặc dù bị hủ thực, nhưng là ta bắp chân chấp niệm vô cùng bền bỉ, cũng không phải kia chính là ăn mòn chất lỏng có thể tan rã. Bọn họ tối đa chỉ có thể tan rã chấp niệm bên trong năng lượng tiêu chuẩn. Có Lưu Vân, ta chỉ muốn hấp thu tốt năng lượng tiêu chuẩn. Điều này chân coi như lập tức có thể khôi phục hoàn hảo đây. Cùng Diệp Vũ thấy Bùi Kiêu trợn mắt, hốc mồm bộ dáng, hắn cười ha hả nói. Giờ phút này, ở đó mương máng chung bắt đầu toát ra vô số năng lượng tiêu chuẩn đến. Hiển nhiên cái kia mặt xanh răng nanh quỷ quả nhiên đã bị mọi người cho hoàn toàn tiêu diệt. Lúc này mọi người cũng đều buông lỏng tâm đến. Từng cái đi vào kia tiêu chuẩn năng lượng thể chung. Liền xa xa một mực nôn mửa Nhậm Chăn cũng đi tới. Trận chiến này tốc độ mặc dù cực nhanh. Nhưng là mọi người tiêu hao đều là không cạn. Đặc biệt là Bùi Kiêu. Cơ hồ đã mất đi sức chiến đấu. Cho nên thế nào cũng phải tốt hơn may ở chỗ này hấp thu khôi phục một chút mới có thể tiếp tục. Chiến đấu, quả nhiên không hổ là phong đô huyễn tưởng địa chân ma cấp quỷ quái A. Cho dù cũng không phải là hoàn chỉnh chân ma cấp thực lực. Nhưng là cũng so với kia Nam Bắc chiến trường to lớn khô lâu mạnh rất nhiều rất nhiều. Bùi Kiêu, hấp thu một phen năng lượng tiêu chuẩn. Lại vận hành trong cơ thể lôi điện phù văn đổi thành lôi điện chi lực. Cho đến lúc này, hắn mới mở mắt ra than thở nói với mọi người. Những người còn lại ngay lập tức sẽ nở nụ cười khổ. Lúc này bọn họ chỉ mong phong đô biến thành Nam Bắc chiến trường như vậy siêu đơn giản huyễn tưởng. Địa, nếu không mỗi gặp phải một cái chân ma cấp quỷ quái liền muốn như thế hiểm chiến một phen. Bây giờ căn bản cũng không đủ dùng mà. Đang lúc này, đại thúc Lưu Vân lại âm thầm chạy đến mương máng bên trong đào đào móc móc thật lâu. Mọi người đã nhìn thấy hắn cầm 4 cái dụng cụ từ mương máng chung đi ra. Theo thứ tự là một kiếm, một búa, một món áo khoác ngoài, một cái phác đao. Bùi Kiêu tâm lý đang kỳ quái đến cái này chân ma cấp quỷ quái vì sao lại đồ vật hóa nhiều như vậy. Trời sinh vũ khí lúc. Mọi người nhưng đều là tràn đầy mắt sáng lên nhìn về phía món đó áo khoác ngoài. Đại thúc Lưu Vân thật thà cười một tiếng nói. Này chân ma cấp quỷ quái quả nhiên còn không hoàn chỉnh. Mỗi cái trời sinh vũ khí cũng không có vượt qua 200 sức chứa. Mạnh nhất là cái thanh này phác đao. 180, kiếm là 150, chùy là 100 chỉnh. Về phần cái này áo khoác ngoài, lại đồ vật hóa ra khó khăn nhất xuất hiện áo khoác ngoài. Mặc dù chỉ có 120 sức chứa, nhưng cũng là may mắn. Nhậm Chăn ngay lập tức sẽ giống như một tiểu cô nương nhìn thấy gấu oa oa. Tựa như, đoạt lấy áo khoác ngoài đạo. Ta muốn, nhất thời, mấy người còn lại cũng nở nụ cười khổ. Cung Diệp Vũ nói, thật tốt, cho ngươi, nếu không ngươi gặp lại loại này chán ghét khí thế chàng lúc. Mất đi sức chiến đấu thì phiền toái. Bùi Kiêu nhưng là không hiểu mọi người phản ứng. Dương Húc Quang nhưng là giải thích cho hắn một phen. Nguyên lai trời sinh vũ khí, ngoại trừ các loại vũ khí trở ra, thực ra còn có đủ loại dụng cụ, tỉ như chiếc nhẫn, phòng cụ cái gì, đem chung võ khí đoán một loại, phòng cụ cùng chiếc nhẫn, còn có khác dụng cụ cộng đoán một loại. Về phần trời sinh vũ khí tương đối mà nói tương đối khá lấy được. 10 đầu mục chung trên căn bản ra 10 cái trời sinh vũ khí. Nhưng là phòng cụ một loại nhưng là thật khó tìm được. Đúng như trời sinh vũ khí có thể phá vỡ linh hồn thể cùng quỷ quái như thế. Phòng cụ là mới có thể bảo vệ được linh hồn. Thậm chí có thể phòng vệ một bộ phận khí thế chàng. Là phi thường vật chân quý. Món này 120 sức chứa áo khoác ngoài. Trên thực tế hoàn toàn có thể tương đương với 500 sức chứa trời sinh vũ khí. Tóc đen, Nhậm Chăn nói chuyện vẫn ngắn gọn. Nàng chỉ mình quấn ở chính mình sau lưng màu xanh áo khoác ngoài. Sau đó nói ra nó tên. Về phần còn lại trời sinh vũ khí thì bị thu vào Dương Húc Quang trong cơ thể. Bây giờ nhưng cũng không phải là tới phân phối lợi ích thời điểm. Mà đợi đến mọi người nghỉ ngơi gần 10 phút thời gian. Đang lúc mọi người dự định đứng dậy hướng một con khác chân ma cấp quỷ quái tấn công lúc. Bỗng nhiên Cung Diệp Vũ mặt liền biến sắc, liền bật nhảy cỡn lên. Hắn vội vàng hướng cách đó không xa một nơi dốc núi nhỏ nhìn sang. Cẩn thận, mới vừa rồi kia mặt xanh răng nanh quỷ tiếng hô bị khác chân ma cấp quỷ quái nghe được. Có 3 cái chân ma cấp quỷ quái đã tại bên kia đồi sau. Bọn họ chính hướng chúng ta chạy tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.